Sau khi thất nghiệp, tôi về quê trồng rau nuôi cá. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ơi, nhiều quá ạ. Cố Dĩ Nam nghĩ, dù sao cũng là người nhà, cứ tính giá cũ là được rồi. Con còn tự mình mang đến tận nơi, cộng thêm cả tiền bao bì nữa, số tiền này xứng đáng. Triệu Đại Quân là người khôn khéo, nếu Cố Dĩ Nam chỉ là một cô gái bình thường đi làm thuê, ông chỉ coi cô là một người cháu họ xa, nhưng rau cô trồng ăn vào quả thật rất tốt cho sức khỏe, đương nhiên ông phải quan tâm hơn một chút. Vì vậy, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên thân thiết hơn. Nam Nam, sau này con định bán rau thế nào? Mở cửa hàng hay bán online? Bán online à? Vừa nói, Cố Dĩ Nam vừa lấy điện thoại ra, tìm phần mềm nhỏ cho Triệu Đại Quân xem. Chú, con nhờ người ta làm một cái phần mềm nhỏ, sau này có rau gì bán đều sẽ đăng lên đó, khi nào cần chú có thể vào xem. Nhưng mà số lượng có hạn, chú có thể gọi điện thoại trực tiếp cho con sẽ hái rồi gửi đến cho chú. Mấy vị khách trước đó mua rau đều do Triệu Đại Quân giới thiệu, nên Cố Dĩ Nam rất cảm kích, tuy rau nhà cô ngon, nhưng ngõ nhỏ quá sâu, người ngoài có muốn tìm cũng không được. Hơn nữa, vì trước đây nhà họ Cố quá nghèo, quá khổ, nên họ hàng thân thiết cũng không nhiều. Nhà bà nội chỉ có nhà bà dì, họ hàng bên nhà ông nội hầu hết đều chuyển lên thành phố sinh sống. Ngoài việc về quê cúng tổ tiên vào dịp Tết Thanh Minh ra, thì rất ít khi liên lạc. Đương nhiên, vì chuyện lúc trước, lại càng không qua lại với nhà mẹ đẻ, nên vì chút tình nghĩa này, trong lòng Cố Dĩ Nam cũng sẽ thiên vị họ hơn một chút. Được, Triệu Đại Quân nhấn theo dõi phần mềm nhỏ, sau khi nói chuyện thêm vài câu thì có điện thoại gọi đến. Nam Nam, chú phải lên họp gấp rồi, hay con vào trong chơi một lát? Chú, con có hẹn với người khác rồi, hôm khác con lại đến thăm bà dì sau ạ? Lần này vào thành phố, Cố Dĩ Nam muốn mua một chiếc xe để tiện đi lại, mua đồ, nếu không, lần nào cũng mượn xe ba gác của nhà bà Lưu cũng không tiện. Ừ, vậy chú lên họp đây, Triệu Đại Quân đang vội đi họp, nên không khuyên thêm. Chú không tiễn con ra ngoài nữa. Không cần đâu chú, chia tay với Triệu Đại Quân xong, Cố Dĩ Nam đi ra khỏi bãi đậu xe. Vừa đi được vài bước thì cô nghe thấy tiếng rầm vang lên từ trong bãi đậu xe. Cố Dĩ Nam cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cô còn tưởng mình nghe nhầm, đang định rời đi thì bên kia lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông vang vọng trong bãi đậu xe vắng vẻ, nghe rất rõ ràng. Cố Dĩ Nam cảnh giác nhìn xung quanh, do dự một lúc rồi đi về phía phát ra tiếng động. Đi đến đó, cô phát hiện một chiếc Range Rover màu đen đang mở cửa. Bên cạnh xe là một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi màu xanh thẫm đang nằm bất tỉnh. Chàng trai trẻ cau mày, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch, trông rất đáng thương. Cố Dĩ Nam do dự một lúc rồi bước tới, nhỏ giọng hỏi. Anh gì ơi, anh không sao chứ? Chàng trai trẻ hình như đau đến nỗi ngất lịm đi. Cố Dĩ Nam cau mày nhìn khuôn mặt trắng bệch của chàng trai trẻ, cảm thấy nếu cứ thế này mà chết thì thật đáng tiếc. Cô lập tức lấy chai nước ép dưa leo mới ép trong túi xách ra, cho anh uống. Sau khi chàng trai uống xong, Cố Dĩ Nam mới nhấc máy. Alo, người ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng phụ nữ xa lạ, lập tức cảnh giác hỏi. Xin chào, cho hỏi cô là ai? Tại sao cô lại có điện thoại của cậu ấy? Cố Dĩ Nam không vòng vo. Bây giờ tôi đang ở bãi đậu xe ngầm, chủ nhân của chiếc điện thoại này bị ngất rồi, mau đến đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau khi cúp điện thoại, hai người đàn ông mặc vest vội vàng chạy đến. Sau khi đỡ người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai lên xe, một người đi lái xe, người đàn ông đeo kính còn lại quay sang cảm ơn Cố Dĩ Nam. Cô gái, cảm ơn cô đã báo tin cho chúng tôi. Cách chương.